Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296, chương 74, đầu bảng đại chiến kéo dài chiến mạc. Thời gian, 7 tháng 6 năm 2012, CCTV. CCTV, mùa giải này Bundesliga vòng thứ 9 thi đấu tiêu điểm chiến. Hoffenheim sân nhà đá với đầu bảng đội bóng đội Hamburg thi đấu. CCTV bình luận viên Lưu Kiếm Hồng lập tức nói, đúng, đây là bản vòng đấu lớn nhất có xem chút một cuộc tranh tài. Ai thắng lợi ai là sẽ trở thành vòng bảng đệ nhất. Hoffenheim đối với vị trí này nhưng là chờ đợi đã lâu à. Hoffenheim đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Ta nghĩ Hoffenheim phương diện đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Chuẩn bị bắt cuộc tranh tài này. Bóng đá bình luận viên Từ Dương lập tức nói, vào lúc này, hai bên cầu thủ chính đang phòng thay đồ bên trong lắng nghe huấn luyện viên trưởng bố trí chiến thuật, thi đấu đem ở không lâu sau đó bắt đầu. Lưu Kiếm Hồng xem tài liệu trong tay nói rằng, vào lúc này, hai bên cầu thủ chính đang phòng thay đồ bên trong lắng nghe huấn luyện viên trưởng cuối cùng bố trí chiến thuật, Hoffenheim phòng thay đồ bên trong. Hoffenheim cổ động viên một cách hết sức chăm chú mà tập trung huấn luyện viên trưởng Ralf Rangnick. Ở bình thường trong khi huấn luyện, chiến thuật đã luyện được phi thường thành thục, đặc biệt là ở mấy ngày gần đây. Vì lẽ đó chiến thuật vấn đề ta không muốn nói quá nhiều. Ta muốn nói chính là tấn công. Từ thi đấu vừa bắt đầu liền muốn tiến công. Điên cuồng tấn công, dùng tấn công đè chết bọn họ. Điên cuồng áp bức. Không phải sợ mất bóng liền cho cướp, là Hoffenheim, không còn gì cả, tấn công dòng máu vĩnh viễn tuôn trào. Ralf Rangnick khuôn mặt dữ tợn mà nói rằng, điều này làm cho Hoffenheim các cầu thủ phi thường khiếp sợ. Bởi vì bọn họ rất ít nhìn thấy Ralf Rangnick như vậy nho xoáy có như thế mặt mũi dữ tợn. Là Hoffenheim, không còn gì cả, tấn công dòng máu vĩnh viễn tuôn trào. Hoffenheim các cầu thủ bỗng nhiên như quần sư rít gào. Ở bên ngoài sân vận động, ở sân bóng truyền thông chỗ ngồi, vô số nhiều đám gia hỏa đang đợi xem chuyện cười. Bọn họ hy vọng bị phá tan. Sau đó bọn họ tàn nhẫn mà chỉ vào mũi phê phán. Đem xem là đứa ngốc như thế nhục mạ phê phán. Các ngươi có thể nhịn được xảy ra chuyện như vậy sao? Ralf Rangnick khuôn mặt dữ tợn mà nói rằng, không thể, muốn tàn nhẫn mà đánh bọn họ mặt, tàn nhẫn mà phiến bọn họ mặt. Hoffenheim đội trưởng cung chính bỗng nhiên đứng lên, điên cuồng gào thét, gầm thét lên, tàn nhẫn mà bọn họ mặt, tàn nhẫn mà phiến bọn họ bạt tai. Hoffenheim các cầu thủ lập tức điên cuồng gào thét, điên cuồng gầm thét lên. Được rồi, hiện tại liền đi ra ngoài. Tàn nhẫn mà phiến bọn họ bạt tai. Ralf Rangnick hét lớn một tiếng. Sau đó ra hiệu Hoffenheim các cầu thủ lập tức ra trận. Ở đội khách đội Hamburg phòng thay đồ bên trong. Đội Hamburg huấn luyện viên Martin John đứng ở phía trước nói rằng. Đối phương là một nhánh thăng hạng. Nhưng là bọn họ cũng không phải bình thường thăng hạng. Vì lẽ đó, cuộc tranh tài này không thể xem thường. Hoffenheim lực công kích rất mạnh. Thế nhưng bọn họ phòng thủ rất nát. Đây là cơ hội. Hoffenheim rất trẻ trung. Bọn họ đánh thuận gió bóng rất ở hành. Thế nhưng đánh ngược gió bóng không được. Đây là cơ hội. Vì lẽ đó từ thi đấu vừa bắt đầu, liền muốn điên cuồng tấn công. Xé ra phòng tuyến của bọn họ. Sớm một ít đạt được ghi bàn. Như vậy bắt cuộc tranh tài này xác suất đem đại tăng cường. Đội Hamburg các cầu thủ đều tập. Trung tinh thần địa tập trung đội bóng huấn luyện viên Martin John. Tỉ mỉ mà lắng nghe. Tuy rằng đây là khách cuộc tranh tài. Nhất định phải lấy ra sân nhà khí thế. Tàn nhẫn mà đá cái mông của bọn họ. Đem so với thi đấu bắt lại cho ta đến. Các ngươi có lòng tin hay không? Đội Hamburg huấn luyện viên Martin John điên cuồng gào thét. Có. Đá mẹ kiếp cái mông. Đá mẹ kiếp cái mông. Đội Hamburg các cầu thủ điên cuồng rít gào. Được, cái kia ra trận, đi đá mẹ kiếp cái mông. Đội Hamburg huấn luyện viên Martin John lập tức vung tay lên. để đội Hamburg các cầu thủ ra trận. Được rồi, khán giả các bằng hữu, hiện tại hai bên cầu thủ đã ra trận, thi đấu lập tức muốn bắt đầu rồi. CCTV bình luận viên Lưu Kiếm Hồng lập tức nói. Vào lúc này, đến vì là đại gia giới thiệu một chút bản cuộc tranh tài hai bên thủ phát danh sách. CCTV đài, truyền hình bóng đá bình luận viên Từ Dương lập tức nói. Đầu tiên ta đến vì là đại gia giới thiệu một hiệp hai trận đấu đội chủ nhà Hoffenheim đội hình ra. Sân, Lưu Kiếm Hồng tiếp lời nói. Hoffenheim ngày hôm nay sắp xếp ra vẫn là 4-3-3 đội hình. Thủ môn vẫn là Daniel Haas. Xem ra Ralf Rangnick đã không quá tin tưởng Ramazan Özcan. Bốn hậu vệ là Andreas Eibesberger, Marvin Komper, Isaac Vosa cùng Andreas Beck. Ba giữa sân là Salihovic, Luis Gustavo cùng Carlos Eduardo. Lưu Kiếm Hồng tiếp tục giới thiệu. Ba tiền đạo vị trí có chút biến hóa. Thủ phát tổ ba người là Chinedu Obasi, cung chính cùng Dembaba. Ngày hôm nay Chinedu Obasi thủ phát ra thế thân Wedad Ibisevic, như vậy hàng tiền đạo tổ hợp càng nhanh hơn. Xem ra, Hoffenheim phương diện hy vọng thông qua nhanh chóng giết chết đối thủ. Kiếm Hồng giới thiệu xong, Hoffenheim đội hình ra sân. Như vậy hiện tại đến vì là đại gia giới thiệu một chút đội Hamburg thủ phát danh sách. Bóng đá, bình luận viên Từ Dương lập tức nói. Ngày hôm nay Hamburg sắp xếp ra đến cũng là 4-3-3 trận hình. Thủ môn vị trí là Frank Ross, bốn hậu vệ DB là Demen, Reinhardt, Alex Silva cùng Mathisen, ba giữa sân là Piotr Chokhovski, David Zarolim cùng Colin Benjamin. Trên hàng tiền đạo tổ ba người là Oleg, Gerenio cùng Laden Petric. Từ Dương tiếp tục giới thiệu. Đội Hamburg năng lực công kích nhưng là không yếu. Này hàng tiền đạo tán nhân càng là thực lực không tầm thường. Có thể thấy, Hamburg ngày hôm nay là muốn cùng Hoffen liều tấn công. Có điều Hoffenheim năng lực công kích phi thường mạnh. Hamburg muốn thắng Hoffenheim rất khó. Được rồi, vào lúc này, hai bên đã đứng vào vị trí. Thi đấu lập tức muốn bắt đầu rồi. Lưu Kiếm Hồng lập tức nói. Từ như thế đến xem. Đội Hamburg là bắt được bóng quyền. Địch. Trọng tài chính tiếng còi vừa vang. Thi đấu chính thức bắt đầu. Được rồi khán giả bằng hữu. Thi đấu chính thức bắt đầu rồi. Đội Hamburg bóng quyền. Bọn họ từ TV tần mạc bên trái hướng về phải tấn công. Hoffenheim thì lại ngược lại. Lưu Kiếm Hồng lập tức nói, thi đấu vừa bắt đầu, đội Hamburg liền phản khắc làm chủ, điên cuồng tấn công, bọn họ hy vọng có thể mau chóng đạt được ghi bàn, đem thắng lợi triệt để nắm giữ ở trong tay bọn họ. Hậu trường, đội Hamburg cầu thủ lập tức truyền xa, bóng đá lập tức bay về phía đội Hamburg tiền đạo Gerenio trên đầu. Hắn lập tức đánh đầu sau đỉnh, cùng lên đến Petric. Trực tiếp ở ngoài vùng cấm sút xa, bóng đá bị Hoffenheim thủ môn Daniel Haas hoành thân đem bóng đá cho đập ra đường biên ngang. Phạt góc, đội Hamburg phạt góc, David Zarolim ở bên phải nhanh chóng đem quả bóng mở ra đến. Quả bóng cao tốc xoay tròn trực tiếp bay vào Hoffenheim đội vùng cấm. Thế nhưng cái này bóng mở đến có chút tới gần thủ môn. Hoffenheim đội thủ môn Daniel Haas ở trung vệ dưới sự che chở ung dung đem quả bóng lấy xuống. Sau đó Daniel Haas nhanh chóng đem quả bóng cho đưa ra đến. Quả bóng lăn hướng về phía Carlos Eduardo. Hoffenheim đội Ronaldinho Carlos Eduardo tiếp được đến bóng sau. Liền nhanh chóng dẫn bóng đi tới. Đội Hamburg một hồi chính mình sốt sắng lên đến. Đội Hamburg Chokhovski nhanh chóng lấp kín đi. Trực tiếp một cái chính diện soạt bóng. Thẳng tắp địa liền hướng về phía Hoffenheim Carlos Eduardo dưới chân quả bóng liền đi tới. Hoffenheim đội Ronaldinho thấy Chokhovski soạt bóng. Hắn nhanh chóng đem bóng lôi kéo. Liền tránh thoát Chokhovski soạt bóng. Sau đó hắn liền nhanh chóng đem bóng mang hướng về đường biên. Hắn muốn từ đường biên tấn công. Bởi vì nơi này là hắn quen thuộc nhất. Mắt thấy đội Hamburg Colin Benjamin xông lên. Carlos Eduardo thuận thế đem bóng về phía trước một chuyến. Hắn liền thoảng qua Colin Benjamin. Vừa qua Colin Benjamin, Carlos Eduardo liền cảm thấy trước mắt một mảnh đường bằng phẳng. Hắn liền nhanh chóng nhấc lên tốc độ của hắn, hướng về đội Hamburg khung thành phóng đi. Mắt thấy đối phương, tùy ý địa đi tới. Hamburg hậu vệ cánh Mathisen ý thức được nguy hiểm. Vì lẽ đó, hắn liền cấp tốc niêm phong lại nội tuyến, không làm cho đối phương trực tiếp cắt vào bên trong. Hoffenheim tiền vệ cánh Carlos Eduardo nỗ lực đột phá, trực tiếp cắt vào bên trong. Thế nhưng không thể thành công. Vì lẽ đó, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn đến cuối truyền vào trong. Vào lúc này, trung lộ Hoffenheim đội tiền đạo cung chính đã bọc đánh đúng chỗ. Chỉ cần Hoffenheim đội Carlos Eduardo đem bóng truyền vào vùng cấm, Hoffenheim đội liền có thể cho đội Hamburg khung thành mang đến phiền phức. Vì lẽ đó, Carlos Eduardo hắn liền tận hắn tất cả sức mạnh phải đem bóng truyền tới. Vào lúc này, Colin Benjamin cấp tốc từ phía sau cùng lên đến, cùng Mathisen hình thành vây quanh tư thế, đem Hoffenheim tiền vệ cánh Carlos Eduardo cho kèm cặp ở. Hoffenheim đội tiền vệ cánh Carlos Eduardo đột nhiên cảm giác được áp lực. Hai túi sách của người kia xen lẫn, tựa hồ đối với hắn mà nói là cái tương đối lớn khó khăn. Vì lẽ đó, hắn hiện tại duy nhất ý nghĩ chính là mau chóng mà đem bóng lên tiến vào vùng cấm. Hắn nhanh chóng trái lắc hữu lắc, nỗ lực tìm tới một tia khe hở, một tia truyền bóng khe hở. Thế nhưng, rất đáng tiếc chính là bọn họ không có thể tìm tới. Mặt sau xông lên Colin Benjamin, trực tiếp từ phía sau duỗi ra một cước đến, đâm hướng về Carlos Eduardo dưới chân quả bóng. Lúc này, Mathisen cũng cấp tốc chen lên đến, muốn xen lẫn chết Carlos Eduardo. Ngay ở hai bên fan bóng đá đều cho rằng Carlos Eduardo lành ít giữ nhiều thời điểm, Lauri Nardinho hai thế dĩ nhiên dùng má ngoài đem quả bóng nhẹ nhàng hướng về trung lộ rung một cái. Quả bóng liền từ lao ra Mathisen dưới chân lăn quá. Lúc này, một bóng xanh lập tức từ Mathisen sau lưng né qua. Là Andreas Eibesberger. Andreas Eibesberger tiếp được quả bóng, không có ngừng lại, trực tiếp đem quả bóng lên tiến vào vùng cấm bên trong. Đội Hamburg vùng cấm bên trong. Hoffenheim cường lực trung vệ cung chính lực ép Hamburg trung vệ Reinhard hất đầu công môn. Quả bóng sức mạnh lớn vô cùng, thế nhưng thoáng cao hơn xà ngang. Đội Hamburg đội tránh được một kiếp. Hiện trường lại là một mảnh tiếng thở dài cùng tiếc hận thanh. Hả, thiếu một chút, liền thiếu một chút a. Cung chính a, đáng tiếc, chấm ngoặc kép. Lưu Kiếm Hồng mắt thấy này bóng bay ra ngoài trong lòng bỗng nhiên thở dài. Trực kêu không tốt, bên sân, Hoffenheim huấn luyện viên Ralf Rangnick trong lòng càng là đột ngột. Mắt thấy bóng đá bay cao ra xà ngang, hắn lập tức lắc đầu thở dài. Một mặt khác, đội Hamburg huấn luyện viên Martin John càng là kém một chút trái tim đều nhảy ra. Thiếu một chút hắn, thực sự là kém một chút a. Cũng còn tốt còn kém như vậy một điểm, nếu không thì bọn họ liền xong a. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.